Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 170, Lâm xuyên của sa mạc khủng bố. Góc truyện audio.com. Hoang vu cả vùng đất, Lâm xuyên ba người chậm chạp đi về phía trước, thận trọng nhìn xung quanh hết thảy chung quanh, nhưng mà bởi vì khói đen nguyên nhân, tầm mắt của bọn họ phần lớn chỉ có chừng 100 mét. Lại địa phương xa chính là đen kịt một màu. Tiến vào Mỹ nhân chủng sau, Lâm xuyên liền phát hiện, nơi đây khói đen chẳng những có độc, hơn nữa có thể ảnh hưởng cảm giác con người. Ở vào trạng thái tiên nhân hắn, đối với ngoại giới cảm giác khí tức là phi thường mẫn cảm đấy. Nhưng là tiến vào tại đây, cảm giác của hắn liền nhận lấy cực lớn hạn chế. Hơn nữa có một loại cảm giác nguy hiểm một mực lượn lờ trong lòng của hắn. Lái đi không được, khá tốt có Byakugan có thể xem thấu những này khói đen. Nếu không liền thật sự hai mắt đen thui rồi, Lâm xuyên thầm nghĩ trong lòng, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Lung cùng Cao Trạch. Phát hiện hai người này trên mặt thần sắc cũng là lúng túng. Tựa hồ không ngờ tới Mỹ nhân chủng xương mù thật không ngờ khó có thể ứng phó. Chúng ta địa phương muốn đi có còn xa lắm không? Cao Trạch có chút lo nghĩ mà hỏi. Trong lòng của hắn cảm giác phi thường bất an. Muốn mau rời khỏi tại đây. Chúng ta chỉ đi tới đại khái 8 cây số tả hữu. Còn là ở ngoại vi khu vực. Chân chính hay tâm cách nơi này khả năng còn có gần 100 cây số. Lâm Lung nhíu mày nói ra, hoàn cảnh nơi này nàng cũng cực kỳ không thích, nhưng không có biện pháp gì, chỉ cần là muốn tiến vào Mỹ nhân chủng khu vực hạch tâm. Nhất định phải xông qua đoạn này khói đen che phủ bên ngoài. Coi như là nguyên anh kỳ tu sĩ đi đến cũng là như thế. Muốn bay thẳng đi vào đó là không có khả năng, chúng ta cẩn thận một chút, đến nơi này. Đoán chừng thì có thể gặp được những cái kia tìm kiếm cơ duyên tu sĩ. Nếu như các ngươi thật sự cho là bọn họ chỉ để ý trong đất chôn lấy đồ vật, vậy coi như 10 phần sai rồi. Lâm Lung dặn dò, Lâm Xuyên không nói gì. Ánh mắt của hắn đã đem phạm vi 1 cây số trong vòng đều nhìn mấy lần. Như Lâm Lung nói, liền tại bọn hắn trước người cách đó không xa. Đang có hơn nhiều tên tu sĩ hướng phía ba người bọn họ tới gần. Trường đao trong tay vừa nhìn liền biết không phải dùng để chào hỏi dùng đấy. Chứng kiến về chứng kiến, nhưng Lâm Xuyên cũng không có lên tiếng nhắc nhở Lâm Lung ý tứ. Hắn muốn biết rõ, người sau cảm giác trong này nhận lấy bao nhiêu hạn chế. Cực hạn tại đó, rất nhanh, hai bên ở giữa khoảng cách gần hơn đến chừng 50 mét. Lâm Lung chân mày nhíu càng ngày càng sâu, nàng đã ẩn ẩn cảm thấy chỗ không đúng, nhưng lại không cách nào tinh chuẩn cảm giác được loại nguy hiểm này đến từ đâu. Cẩn thận, chúng ta khả năng bị người theo dõi, đem làm khoảng cách này gần hơn đến 40 mét thời điểm. Lâm Lung rốt cục xác định cái loại này nguy hiểm, chỉ có điều nàng vẫn không có tìm ra những người kia che giấu vị trí. Mà Lâm Xuyên Byakugan ở bên trong, đã đem những người kia mọi cử động xem không gì sánh được tinh tường. Những người này lợi dụng chung quanh nham thạch ẩn núp, phân bố tại bọn hắn bốn phía, đối với bọn họ ba người tạo thành vây kín xu thế. Ba người như trước không nhanh không chậm đi tới, chỉ là không có người chú ý tới. Lâm Xuyên mỗi một bước ra. Hắn áo khoác màu đen mây đỏ hạ sẽ rơi xuống chút ít màu vàng cắt đá. Những này cắt đá tại rơi xuống đất nháy mắt sẽ nghiền nát mặt đất. Chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Rốt cục đem làm hai bên ở giữa khoảng cách đạt tới điểm giới hạn lúc. Lâm Xuyên thân hình đột nhiên đứng lại. Gió nhẹ lay động lấy hắn trên đấu lạc chuông gió. Đinh linh thanh âm vang lên lần nữa. Oanh, ngay tại Lâm Lung cùng Cao Trạch ngây người nháy mắt, hai nơi nham thạch đằng sau đột nhiên nổ tung, hai đạo cầm trong tay kiếm gãy thân ảnh bị cắt đá trực tiếp đụng phải bầu trời. Hoàng đầy trời mà qua, nháy mắt quấn lên hai người thân thể. Sau một khắc, Lâm Xuyên hai tay đột nhiên nâng lên, năm ngón tay mở ra hướng về phía hai cái phương hướng bỗng nhiên buộc chặt. Sa mạc đưa tang oanh. Cắt đá tại Lâm Xuyên dưới sự thao túng đột nhiên buộc chặt. bỗng nhiên rút nhỏ mấy lần. Cái kia hai cái bị cuốn tiến vào trong đó thân ảnh thậm chí không kịp kêu thảm thiết. Liền bị Lâm Xuyên nhẫn thuật ép thành một đống thịt nát. Máu đỏ tươi theo cắt đá trong chảy ra, lộ ra chói mắt dị thường, biến hóa tới quá nhanh. Những cái kia mai phục tại trên đất sát thủ tựa hồ còn không có kịp phản ứng. Liền bị Lâm Xuyên trực tiếp thuấn sát hai người. Rất nhiều người, ta một người không ứng phó qua nổi. Lâm Xuyên tỉnh táo nói. Sau một khắc, ba người phạm vi 100 mét khu vực bắt đầu liên tiếp bạo tạc nổ tung. Hoàng một đạo lại một đạo xông lên bầu trời. Có người phản ứng nhanh nhẹn tránh khỏi. Có người tức thì bị cắt đá trực tiếp quẳng đến bầu trời. Lâm Lung cùng Cao Trạch khiếp sợ liếc mắt nhìn nhau. Lại không kịp nói bất luận cái gì lời nói. Hai người tại sau một khắc tất cả đều phi thân lên. Hướng phía những cái kia hoàng mạn ra khu vực đánh tới. Bởi vì Lâm Xuyên ý tứ đã lại rõ ràng bất quá. Hắn dùng cắt đá đánh dấu sát thủ vị trí. Sau đó do Lâm Lung cùng Cao Trạch hai người tiến đến đánh chết. Động thủ, mai phục tu sĩ bên trong có người hét to một tiếng. Nháy mắt lao ra che giấu địa phương, dẫn mọi người giết đi ra. Xíu, yêu yêu, một đạo tiên kiếm bị người điều khiển, thẳng đến Cao Trạch ngực đâm tới. Nhưng mà không đợi tiên kiếm đến Cao Trạch 10 mét địa phương. Hoàng liền đầy trời mà qua, nháy mắt tại Cao Trạch thân thể bên ngoài bố trí một tầng phòng ngự. Tuy nhiên cái này phòng ngự cũng chưa có hoàn toàn ngăn lại phi kiếm. Nhưng lại vì Cao Trạch tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Nhường hắn một kiếm chém giết một cái luyện khí kỳ tu sĩ sau thong dong trở ra. Bên kia, cùng Lâm Lung chiến đấu là một tên trúc cơ kỳ tu sĩ. Tu vi thập phần cường đại, tuy nhiên bị Lâm Lung áp chế. Nhưng trong thời gian ngắn Lâm Lung tựa hồ cũng vô pháp thay vào đó người tu sĩ. Nhưng lại tại hai người kịch chiến thời điểm, một đạo hoàng giống như đạn pháo đánh úp lại, nháy mắt quấn lên người này chân phải, ngay sau đó chính là một đạo lạnh lùng mà thanh âm bình tĩnh. Quan tài cát, cùng một thời gian, Lâm Lung thanh xương kiếm trực tiếp chạm tại người sau né tránh không kịp trên thân thể. Đem tên tu sĩ kia cánh tay trái gộp lại bên bả vai nạo xuống. Máu tươi huy sái trời cao. Gào thảm thanh âm làm cho tất cả mọi người đều không rét mà run. Bất quá tiếng thét này cũng không có duy trì bao lâu. Lâm Lung nắm lấy thời cơ, từng bước ép sát, trong vòng 10 chiêu đem cái này trúc cơ kỳ tu sĩ chém rụng. Tất cả mọi người tại thời khắc này chấn kinh rồi, sợ hãi nhìn đứng ở trong mọi người gian, cái kia đang mặc áo khoác đen mây đỏ bóng người, mặt mũi của hắn giấu ở mũ rộng vành phía dưới. Trên đó buộc lên chuông gió tại hắn liên tiếp động tác hạ thỉnh thoảng phát ra đinh linh thanh âm. Nhưng mà thanh thúy tiếng chuông cũng tại lúc này biến thành tất cả mọi người bùa đòi mạng. Mỗi một lần vang lên đều đại biểu cho người này ra tay. Mà xuất thủ của hắn cũng liền đại diện cho cái chết. Trước hết giết hắn, không biết là ai hô một tiếng. Tất cả mọi người lập tức công hướng Lâm Xuyên. Trong con mắt của bọn họ đều đã hiện lên hoảng sợ. Không dám tiếp tục giữ lại người này nhường hắn tùy ý phát huy. Mà đang ở bọn hắn trùng kích tới nháy mắt, Lâm Xuyên hai tay lần nữa duỗi ra. Hai tay khoanh mà qua, hắn trên ngón tay mang theo một chiếc nhẫn hết sức bắt mắt. Một cái chữ to đỏ tươi như máu thanh. Sau một khắc, cuồn cuộn hoàng giống như nước thủy triều cuồn cuộn mà ra. Cấp tốc tại Lâm Xuyên xung quanh tạo thành một cái phòng ngự thành lũy. Chỉ còn lại mấy đạo khe hở có thể chứng kiến cảnh tượng bên ngoài. Lạnh lùng mà thanh âm bình tĩnh lần nữa truyền ra. Suna Siger, mưa cát, cách trương.